Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, mê cung công lược. Nhìn thoáng qua Hạ Du sắc mặt, nhìn thấy thiếu niên không có sinh khí, Elena nhẹ nhàng thở ra. Nàng lại nhìn về phía một bên chơi quang cầu Iuna. Subaru, ta nghe nói mấy ngày nay ngươi một mực đem Iuna mang theo trên người. Đúng vậy a, ban đêm cảm giác thiếu một cái ôm ngủ. Đối mặt Hạ Du chân gãy phát biểu, Elena cũng là một chút không có kinh ngạc. Nàng nhẹ gật đầu, vậy liền để Iuna làm ngươi hầu gái đi. Chiếu cố thật tốt nàng. Hạ Du híp mắt, nhìn xem Elena. Tại trong thế giới này, Iuna cùng Elena là cùng cha cùng mẫu tỉ muội, làm tỉ tỉ, thế mà đem chính mình ấu tiểu muội muội giao cho cầm thú đệ đệ trong tay sao? Chờ chút, ta chỗ nào cầm thú? Ân, nghĩ như vậy, là làm một tỉ tỉ, đem muội muội mình đưa đến đáng giá phó thác cả đời đệ đệ trong tay. Nghĩ như vậy, Elena hành vi một chút mau bệnh cũng không có. Lại nghe Elena nói hai câu cường đạo sẽ mau chóng giải quyết. Mấy ngày nay đừng ra pháo đài phát biểu về sau. Hạ Du kết thúc cùng Elena trò chuyện. Lúc này đêm đã khuya. Đợi đến Iuna ngủ về sau, Hạ Du móc ra quả cầu ánh sáng, dò hỏi, truyền tống môn hoàn thành sao? Đã hoàn thành, thẳng tới. Sau một khắc, Hạ Du trước mặt liền xuất hiện một cái bốc lên ngân quang ma lực cửa. Hạ Du tiến vào bên trong, một trận không gian biến hóa về sau, hắn xuất hiện ở trong một phòng khác, kia là một cái so với nam tước pháo đài, càng thêm căn phòng hoa lệ. Tại căn phòng trên giường, nằm một cái thiếu nữ tóc vàng, kia là Alice, nha, Alice, ta sang đây xem ngươi. Không đợi Hạ Du nói xong, hắn liền bị thiếu nữ kéo lên giường, hai người một mực chơi đến chân trời sáng lên. Đem Alice ôm vào trong ngực, Hạ Du sờ lấy thiếu nữ cái mông, làm một hai a thiếu nữ. Alice cũng chỉ có thể trên mông có chút thịt. Ngươi tại nơi này ngốc bao lâu thời gian? Alice hỏi, dự tính muốn vượt qua một tháng, nhưng cũng chỉ là dự tính. Nghe được thiếu niên, Alice cao hứng trở lại. Hạ Du vội vàng giải thích, ta không phải một mực đợi tại nơi này, mà là đợi tại Austrian đế quốc biên cảnh tiểu trấn. Austrian đế quốc, chính là tiểu hắc, cũng muốn bay lên rất lâu. Alice có chút thất ý. Trong miệng nàng tiểu hắc, là hắc long, mà không phải Hạ Du trong nhà mèo đen. Nói lên mèo đen, Hạ Du đưa nó ném cho tại quê quán bên trong. Đợi đến lại trở về địa cầu thời điểm, đoán chừng sẽ bị đưa tới. Không có quan hệ, ta có truyền tống môn. Hạ Du đem ngón tay đặt ở ván giường bên trên gõ gõ. Cái gì cũng không có phát sinh. Hạ Du tròng mắt hơi híp. Hắn đem quả cầu ánh sáng lấy ra, dùng sức gõ gõ, một cái màu bạc ma lực cửa xuất hiện ở trong phòng. Cái kia Hạ Du ngươi chờ, ta ngày mai đem mọi chuyện cần thiết đều xử lý xong, liền đến ngươi bên kia đi. Ngoặc kép chấm chấm, từ trong truyền tống môn đi ra. Hạ Du nhìn thấy là ngồi tại bên giường, híp mắt nhìn mình Iuna. Ba ba, ngươi tối hôm qua đi đâu? Iuna ôm lấy Hạ Du, nghe Hạ Du mùi trên người. Hạ Du trong lòng run lên, tại trở về trước đó, hắn còn chuyên môn tắm rửa, thế mà cũng có thể hỏi ra hương vị tới sao? Đi qua nhìn nhìn Alice, Hạ Du nói thực ra nói, là Alice à, Iuna nhẹ gật đầu, nhìn về phía Hạ Du, kỳ thật căn bản nghe không ra mùi vị gì. Chỉ là trực giác của nữ nhân tăng thêm người cái mũi đến lừa dối mà thôi. Rõ ràng chỉ là một con la. Lị, đã khủng bố như vậy sao? Không có vội vã rời giường. Hạ Du ôm nữ hài lần nữa tiến vào giấc ngủ. Tối hôm qua hắn có thể một đêm không ngủ. Giữa trưa, hắn lấy ra quả cầu ánh sáng. Mê cung ở đâu? Mê cung là thế giới này đặc thù vật. Đơn giản tới nói, chính là cầy quái điểm. Ma vật ở nơi đó không ngừng sinh ra, vì mình có thể mua được muốn Nekomimi. Trong mê cung đánh quái soát kim tệ là 10 phần có cần phải một sự kiện. Đến lúc đó, mua một con ném một con, Hạ Du trong đầu lại lóe lên. Tại Elena trong thư phòng nhìn thấy màu trắng tai mèo hầu gái. Quả nhiên Miêu Nương thêm hầu gái rất tuyệt. Đến lúc đó lại huấn luyện một chút. Biến thành chiến đấu Miêu Nương hầu gái. Thì càng tuyệt. Nghe liền 10 phần khốc huyễn. Làm một hợp cách quý tộc. Sao có thể không có chính mình chiến đấu hầu gái. Tại hắn mặc sức tưởng tượng lấy thời điểm. Quả cầu ánh sáng cho hắn rót một chậu nước lạnh. Nhiệm vụ chi nhánh 1. Tìm kiếm được ẩn tàng mê cung. Ngươi là lại nhẹ nhàng a. Hạ Du giơ lên quả cầu ánh sáng. Trên mặt đất nện xuống. Ta hỏi ngươi mê cung ở đâu. Ngươi cho ta tới một cái mê cung nhiệm vụ. Đã xem địa đồ gửi đi cho chủ nhân. Xin chủ nhân tiếp thu. Hạ Du trên tay sáng lên chân lý chi môn. Đem quả cầu ánh sáng gửi tới ký ức tiếp thu. Kia là một phần địa đồ. Ẩn tàng mê cung địa đồ. Địa đồ biểu hiện mê cung vị trí là tại tiểu trấn bên ngoài. Cái gọi là mê cung kỳ thật chính là địa hạ thành, là ma vật sinh ra địa phương. Bởi vì thông đạo rắc rối phức tạp cho nên lại được xưng là mê cung. Mang theo Iuna, Hạ Du liền muốn rời đi pháo đài, tiến về mê cung. Nhưng là hắn tại pháo đài cửa ra vào bị ngăn lại. Subaru thiếu gia, hiện tại chính là thời điểm nguy hiểm. Elena đại nhân phân phó ngài không thể đi ra. Ngăn lại Hạ Du kỵ sĩ nói. Kia là một cái trung niên kỵ sĩ. Là Hạ Du đã chết phụ thân trung thực bộ hạ. Ta là cái này thành bảo người thừa kế. Người nhất định phải bởi vì một nữ nhân lời nói ngăn đón ta. Hạ Du nhìn về phía trước mặt kỵ sĩ. Elena đại nhân cũng là vì thiếu gia ngài tốt. Tránh ra, kỵ sĩ không chỉ có không có e ngại. Ngược lại đưa tay hướng về phía Hạ Du, muốn đem hắn cầm lên đến. Thiếu gia, ngài vẫn là thành thành thật thật tại thành bảo bên trong đợi đi. Một bên thân, Hạ Du né tránh kỵ sĩ cánh tay, đưa tay chụp tới cổ tay của hắn, liền muốn đem hắn quẳng xuống đất. Kỵ sĩ ồ lên một tiếng, bước chân cấp tốc hướng về phía trước trượt đi, tan ra Hạ Du lực đạo. Thiếu gia, người điểm ấy thực lực thế nhưng là không a. Hạ Du một cước đá vào kỵ sĩ chỗ đầu gối, đem hắn đá ngã trên mặt đất. Chính ngươi dọn dẹp một chút đồ vật, chạy trở về trong nhà đi thôi. Vứt xuống câu nói này, Hạ Du lôi kéo Iuna ra khỏi thành lâu đài. Ra khỏi thành lâu đài, hai người lại bước qua tiểu trấn, đi tới bên ngoài trấn. Bên ngoài trấn là một mảnh diện tích lớn bãi cỏ. Qua bãi cỏ, rừng rậm xuất hiện, một bên nhìn xem trước mặt giả lập địa đồ. Hạ Du một bên đi tới, vượt qua một con sông lớn. Hắn đi tới mục đích, kia là một cái dấu ở dây leo bên trong sơn động. Trong sơn động một mảnh đen kịt, Hạ Du sử dụng hỏa cầu thuật chiếu rọi, thấy rõ sơn động dáng vẻ. Kia là một cái thường thường không có gì lạ sơn động. Khó có thể tưởng tượng dạng này không có đặc điểm sơn động sẽ là địa hạ thành lối vào. Hướng trong sơn động hành tẩu một hồi. Một cái màu đen ma lực bình chướng xuất hiện ở Hạ Du trước mặt. Đây chính là mê cung cửa. Xuyên qua bình chướng, sơn động biến mất. Thay vào đó là phương phương chính chính hành lang. Tìm được mê cung, liền có thể cầy tiền. Có tiền, liền có thể đi mua nô lệ. Mặc dù hướng Alice muốn cũng có thể thu hoạch được kim tiền. Nhưng dùng tiền của nữ nhân mua nô lệ gì gì đó. Cảm giác có chút kỳ quái. Hơn nữa có thể sẽ bị đánh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.